Bất diệt bá thể quyết, chương 417, nhiệm vụ đại sảnh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hôm sau, Mộ Phong cùng Vân Vân, Tiểu Tang lên tiếng chào, liền rời đi quan sư cung, hắn dự định đi nhiệm vụ đại sảnh hối đoái điểm cống hiến. Lúc trước, hắn giết âm vô nhai về sau, không chỉ có vơ vét không gian của hắn chiếc nhẫn, mà lại cũng cất hạ cái sau thủ cấp. Lúc trước Tống Tinh Thần lớn phí chắc trở muốn bắt giết âm vô nhai. Mộ Phong liền biết cái trước là muốn dùng âm vô nhai thi thể đổi lấy một loại nào đó chỗ tốt. Cho nên, chính hắn lưu lại một tay, đem âm vô nhai thủ cấp cất hạ, dùng hàn khí đóng băng, một mực thả tại hắn trong không gian giới chỉ. Hôm qua, hắn cũng từ Hà Tinh Lan nơi đó thăm dò được như là có người bắt giết bảng truy nã bên trên tội phạm truy nã. Như là bắt sống trực tiếp bắt trở lại giao cho Ly Hỏa học cung. Học cung tự nhiên sẽ có người phát xuống điểm cống hiến. Nếu là tội phạm truy nã đã chết, thì chỉ cần đem thiếp thân chi vật giao ra giám định là được. Đương nhiên nếu là tội phạm truy nã thủ cấp tự nhiên là tốt nhất. Nhiệm vụ đại sảnh, người đến người đi, nối liền không dứt, đại sảnh chung quanh vách tường bên trên, chương dán từng chương treo thưởng danh sách. Mộ Phong tùy ý xem một phen, phát hiện nhiệm vụ đại sảnh bên trong treo thưởng danh sách chủng loại phong phú. Ám sát, tìm người cầu vật, hộ tống, săn giết linh thú các loại đều có. Tại mỗi cái treo thưởng danh sách cuối cùng, đều có tương ứng điểm cống hiến số. Đại biểu cho hoàn thành cái này treo thưởng danh sách, liền có thể đạt được trong danh sách ghi lại điểm cống hiến số. Mộ Phong ánh mắt, lập tức bị đại sảnh trung ương đứng thẳng một tòa rộng khoảng một trượng hình vuông bia đá hấp dẫn. Chỉ thấy tòa này hình vuông bia đá từ lên tới hạ. Chương dán 10 cái treo thưởng danh sách, cái này 10 cái treo thưởng danh sách giấy chất như rực rỡ kim. Rõ ràng chất lượng so cái khác treo thưởng danh sách cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Đây chính là bảng truy nã A, nghe nói Ly Hỏa học cung bên trong bảng truy nã tên bên trên vẫn luôn chỉ có 10 cái. Phàm là có thể trèo lên bảng truy nã, cơ bản đều là Ly Hỏa vương quốc cảnh nội cường giả chân chính. Đồng thời cũng là tội nghiệt ngập trời hạng người. Hắc hắc, cái này bảng truy nã bên trên 10 người cũng không dễ chọc. Đặc biệt là trước 3, thực lực cực mạnh, yếu nhất đều có mệnh hài cửu trọng. Mạnh nhất đã đạt tới nửa bước võ vương. 10 năm qua, bảng truy nã cái khác danh ngạch đổi một lần lại một lần. Chỉ có trước 3 vững như Thái Sơn, chưa hề bị người bắt sống hoặc diệt sát qua. Nửa bước võ vương, trời ạ, loại thực lực này. Căn bản không phải chúng ta chỉ là Ly Hỏa học cung đệ tử có thể đối phó được không? Dù cho là vị kia đệ nhất thiên tài cũng cầm không xuống đi. Lại càng không cần phải nói chúng ta những này phổ thông đệ tử. Hắc hắc, bảng truy nã trước 3 tồn tại, ngay cả chúng ta Ly Hỏa học cung trưởng lão chưa hẳn có thể cầm được hạ. Chúng ta những này làm đệ tử, càng không cần phải nói, hình vuông bia đá chung quanh, sớm đã vây đầy rất nhiều đệ tử, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, soi mói, nguyên lai đây chính là bảng truy nã sao? Nghe được chung quanh rất nhiều người tiếng nghị loạn, Mộ Phong ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá hình vuông bia đá. Đôi mắt rơi tại cái thứ 5 vị trí, bảng truy nã thứ 5 vị trí, dán treo thưởng danh sách, quả nhiên là âm vô nhai. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là, ở đây treo thưởng trong danh sách, kỹ càng giới thiệu âm vô nhai bối cảnh, thực lực cùng khả năng át chủ bài, đồng thời cũng bày ra âm vô nhai khuyết điểm. Đồng thời cũng họa lên âm vô nhai ảnh chân dung, chế tác chương này treo thưởng danh sách người, họa sĩ quả thực là cao minh, họa được âm vô nhai cơ hồ cùng bản nhân giống nhau như đúc. Liền cái sau trên người cái kia cỗ âm trầm khí tức cũng bị vẽ ra. Mộ Phong ánh mắt lại là rơi tại bảng truy nã trước 3 treo thưởng danh sách bên trên. Bảng truy nã trước 3 tội phạm truy nã danh tự theo thứ tự là Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết, khiến Mộ Phong nghi ngờ là, cái này bảng truy nã trước 3 ngoại trừ danh tự bên ngoài. Không chỉ có giới thiệu số lượng từ lác đác không có mấy, mà lại cũng không có tương ứng chân dung, ngoại trừ danh tự, thế mà không có càng nhiều đầu mối. Đột nhiên, nhiệm vụ đại sảnh nơi cửa, truyền đến từng đợt ồn ào thanh âm, đưa tới Mộ Phong chú ý. Mộ Phong ngẩng đầu, chỉ thấy nhiệm vụ đại sảnh nơi cửa, lít nha lít nhít đám người, đều là tự giác tách ra một con đường. Một đạo mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, gánh vác trường thương thanh niên, chính phải tay mang theo một viên đẫm máu đầu lâu, sải bước đi vào nhiệm vụ đại sảnh bên trong. Thanh niên toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích, nhưng trong cơ thể chỗ tản ra khí tức, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Phảng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, khiến người không dám đến gần người này. Là Kỳ Minh Húc, hắn nhưng là 10 đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ tư cường giả. Các ngươi nhìn, trong tay hắn dẫn theo đầu lâu tốt nhìn quen mắt, đây không phải bảng truy nã thứ 7 Hồ Long sao? Thật mạnh a, hắn thế mà giết Hồ Long, đây chính là hàng thật giá thật mệnh hải bát trọng cường giả. Nhiệm vụ đại sảnh, ánh mắt mọi người, đều là hội tụ trên người thanh niên. Nói xác thực hơn, đều là hội tụ tại thanh niên trong tay dẫn theo cái đầu kia bên trên. Bảng truy nã bên trên, trừ trước ba bên ngoài, còn lại đều là có tương ứng chân dung. Cho nên đám người tại nhìn thấy Kỳ Minh Húc trong tay đầu lâu nháy mắt, lập tức liền nhận ra đây là bảng truy nã thứ 7 tội phạm truy nã Hồ Long. Đám người đôi mắt đều là lộ ra vẻ kính sợ, nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Kỳ Minh Húc, đều là tự giác tách ra con đường. Kỳ Minh Húc toàn thân đẫm máu, ngực bụng, phía sau, tứ chi chờ đều có cực kỳ thương thế nghiêm trọng, máu tươi không ngừng chảy mà ra, đem mặt đất đều nhiễm được đỏ như máu. Nhưng Kỳ Minh Húc lại giật mình chưa tỉnh, đôi mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định, từng bước một đi đến bảng truy nã, nhảy lên một cái, đem Hồ Long treo thưởng xé xuống. Sau đó không nói tiếng nào đi hướng nhiệm vụ đại sảnh phía trước quầy hàng. Quầy hàng chỗ, một tên tướng mạo xinh đẹp thị nữ, triệt để bị Kỳ Minh Húc này tấm máu me đầm đìa bộ dáng dọa sợ. Nói chuyện đều là lắp ba lắp bắp hỏi, ta giết bảng truy nã thứ 7 Hồ Long, có thể đạt được bao nhiêu điểm cống hiến? Kỳ Minh Húc thở hổn hển, đem Hồ Long đầu lâu cùng treo thưởng danh sách đặt ở quầy hàng bên trên. Thị nữ sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nói, có thể hối đoái 10.000 điểm cống hiến. Kỳ Minh Húc khóe miệng nhếch lên, đem thân phận lệnh bài ném cho quầy hàng thị nữ, nói, đem điểm cống hiến đều chuyển vào thân phận lệnh bài của ta lên đi. Thị nữ cầm lấy Kỳ Minh Húc thân phận lệnh bài, lại từ phía dưới quầy lấy ra một viên đen nhánh lệnh bài. Sau đó đem hai viên lệnh bài hợp lại cùng nhau. Ước chừng 10 hơi thở thời gian, thị nữ thu hồi đen nhánh lệnh bài, đem thân phận lệnh bài đưa trả lại cho Kỳ Minh Húc. Kỳ Minh Húc tâm thần mang theo phần lệnh bài cảm thụ một phen. Trong xác nhận đúng là nhiều 10.000 điểm cống hiến, khóe miệng không khỏi nhấc lên hài lòng độ cong. Nhiều cái này 10.000 điểm cống hiến, ta liền có thể tại tu luyện tháp tầng cao nhất bế quan một đoạn thời gian. Lần này định có thể đột phá chí mệnh hải cửu trọng. Liền có hy vọng chiến thắng hình tu tề. Kỳ Minh Húc khóe miệng hơi vểnh, trong lòng thoáng có chút kích động. Hình tu tề là 10 đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 3 thiên tài. Đè ép Kỳ Minh Húc một đầu, lại cùng Kỳ Minh Húc có chút ân oán. Cho nên Kỳ Minh Húc vẫn muốn chiến thắng hình tu tề. Đưa thân 10 đại thiên tài trước ba liệt kê, 10 đại thiên tài bên trong. Ta hẳn là duy nhất từng đánh chết bảng truy nã tội phạm truy nã người. Cho dù trước ba, cũng không từng có qua này hành động vĩ đại. Lần này tính vận khí ta không tệ. Đạt được Hồ Long tin tức, nếu không còn thật không có chỗ xuống tay. Kỳ Minh Húc khóe miệng ý cười dần dần dày. Bảng truy nã bên trên tội phạm truy nã là cực rào hoạt hạng người. Hành tung càng là quỷ dị khó lường. Nếu không phải hắn vận khí tốt, căn bản không có khả năng tìm tới Hồ Long hạ lạc. Tống tinh thần theo nói tìm được âm vô nhai tung tích. Lấy thực lực của hắn, muốn bắt giết âm vô nhai, căn bản không có khả năng, trừ phi là dựa vào gia tộc của hắn cường giả liên thủ. Kỳ Minh Húc nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bảng truy nã, liền ngạc nhiên phát hiện một tên 14-15 tuổi thiếu niên. Nhảy lên một cái. đem Âm Vô Nhai treo thưởng danh sách hái xuống. Cách chương.